Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Chỉ có vu thuật mới có thể đánh bại vu thuật. Khi trong đại điện chỉ còn lại có hắn cùng một tên quan thị vệ thời điểm, Orlando chậm rãi nói, đến cùng là ma pháp gì có thể đồng thời công kích nhiều như vậy ma pháp sư? Trên người bọn họ cũng không có bất luận cái gì vết thương. Không phải ma pháp, là vu thuật. Đứng tại cạnh cây cột, quan thị vệ chậm rãi đi tới. Nói ra, loại trình độ này tinh thần chi thứ, chí ít cũng là trung vị đại vu sư. Orlando nhìn hắn một cái. Trung vị đại vu sư? Quan thị vệ nói, chính là các ngươi nói ma đạo sư. Trước mặc kệ phản đồ kia, trên mặt hắn lộ ra vẻ cảnh giác, nói ra, muốn trước điều tra rõ ràng vị kia đại vu sư nội tình. Tương đương với đại ma đạo sư thượng vị đại vu sư. Mỗi một vị đều là tế tự phía dưới, trung vị đại vu sư đã là tuyệt đối cường giả. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, vị này đại vu sư là vị nào hối tự thủ hạ. Bởi vì nửa đêm hôm qua mới về nhà sự tình, Trần Lạc cùng Isabella giải thích hơn nửa đêm, dẫn đến hai người sáng sớm đều dậy trễ. Mặc kệ ngươi là ma pháp sư hay là vu sư, ta đều sẽ vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ. Isabella cho hắn một nụ hôn sáng sớm tốt lành, mới từ cửa sổ rời đi. Thư phòng phía bên ngoài cửa sổ là hậu viện vườn hoa. Nàng chỉ cần lật ra Trần Lạc cửa sổ, lại từ nàng cửa sổ lật đi vào là có thể. Mỗi ngày tại Trần Lạc đồng hành chìm vào giấc ngủ, Isabella thường xuyên làm ác mộng vấn đề có chỗ làm dịu. Nhìn nàng rời phòng, Trần Lạc liền nghĩ tới đêm qua vấn đề. Britney lão sư cùng Isabella, cùng trên đại lục phổ thông ma pháp sư không giống với. Trần Lạc lúc đầu tưởng rằng huyết mạch nguyên nhân, nhưng hắn trước kia đã từng lợi dụng Wilker làm qua thí nghiệm. Cùng Britney lão sư có được đồng dạng huyết mạch Wilker, trên việc thao túng nguyên tố tạp chất, không có bất kỳ cái gì thiên phú. Isabella nói bóng nói gió hỏi qua Austin, lấy được đáp án là, ngay cả đại ma đạo sư đẳng cấp hắn, cũng vô pháp làm đến. Phải hiểu rõ vấn đề này, không phải một chuyện dễ dàng. Trần Lạc trước mắt làm sao đều không giải thích được. Sau đó mấy ngày, không có vu sư tìm hắn gây phiền phức. Ngược lại là thần điện sứ giả Banit lại tới một chuyến. Giao cho Trần Lạc một cái có kỳ quái phù văn minh bài. Điều này đại biểu lấy hắn chính thức trở thành thần điện tế tự. Bằng vào tế tự thân phận, hắn có thể từ đế quốc Oz bất kỳ một cái nào vương quốc thần điện cùng hiệp hội ma pháp triệu tập nhân thủ, hoàn thành tại trong phạm vi thần điện cho phép hành động. Banit đưa xong minh bài, liền vội vàng rời đi. Tế tự thân phận là tôn quý, nhưng để hắn đối mặt một cái trẻ tuổi như vậy, ma pháp đẳng cấp còn không có hắn cao tế tự, hắn toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Đã có thần điện tế tự thân phận, Trần Lạc đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Hắn trước tiên liền đi Loren thần điện phân điện. Trước kia Trần Lạc không biết, thực sự hiểu rõ đằng sau, mới phát hiện cho dù là thần điện tại Loren phân điện, thực lực cũng không yếu tại Hiệp hội Ma Pháp. Bốn vị ma đạo sư cấp bậc cường giả tọa chấn. Phía dưới đại ma pháp sư cùng ma pháp sư cao cấp cường giả cũng không ít. Vì phòng ngừa vu sư tại đại lục gây ra hỗn loạn, mỗi một cái vương quốc vương đô đều có dạng này phân điện tồn tại. Tế tự đại nhân, Trần Lạc đi vào thần điện thời điểm, nơi này chỉ có một vị đại ma pháp sư chấp sự trấn thủ. Trần Lạc nhìn một chút trống rỗng đại điện, hỏi, những người khác đâu? Chấp sự kia nói, hồi tế tự đại nhân, vương đô phụ cận xuất hiện một tên cường đại vu sư. Bốn vị đại chấp sự ra ngoài đuổi bắt, những người khác tại thần điện, có muốn hay không ta triệu tập bọn họ chạy tới. Trần Lạc phất phất tay, nói ra, không cần, ta liền tùy tiện nhìn xem. Hắn đi vào thần điện, chính diện đối mặt là một tôn pho tượng to lớn, pho tượng 10 phần vĩ ngạn, nhưng bộ mặt mơ hồ một mảnh. Đây cũng là ma pháp sư tín ngưỡng ma pháp chúng thần một trong. Bên tay trái trên tường treo một bộ đại lục địa đồ. Địa đồ này cũng không cẩn thận, chỉ là đại khái toàn cảnh. Os, Fe, Walter, Wen chiếm cứ đại lục 4/5 diện tích, mặt khác 1/5 là đại lục trung tâm, cùng 4 cái quốc gia đều giáp giới. Vô biên vô tận rừng rậm cũng là ma pháp sư trong miệng hắc ám xâm lâm. Truyền thuyết nơi đó rừng rậm diện tích nguyên bản không có lớn như vậy. Tại viễn cổ thời điểm, vu sư cùng ma pháp sư triển khai một trận liên quan tới tín ngưỡng đại chiến. Kết quả cuối cùng là ma pháp sư lấy được thắng lợi. Nhưng bọn hắn cũng không có năng lực đem vu sư đuổi tận giết tuyệt. Vu sư thất bại đằng sau, lùi giữ tại rừng rậm nguyên thủy. Vô số vu sư toàn lực xuất thủ, đem rừng rậm nguyên thủy diện tích khuếch trương vô số lần. Rất nhiều ma pháp sư cường giả tiến vào rừng rậm, muốn đem vu sư một mẻ hốt gọn, nhưng lại một cái đều không thể đi ra. Từ đó về sau, vùng rừng rậm kia liền có danh tự, đồng thời trở thành ma pháp sư cấm địa. Qua nhiều năm như vậy, ma pháp sư muốn xâm nhập hắc ám xâm lâm, triệt để tiêu diệt vu sư. Vu sư cũng còn muốn chạy ra hắc ám xâm lâm, lật đổ thần điện đối với đại lục thống trị. Nhưng ngàn năm trôi qua, như cũ không có một phương có thể đạt thành mục đích. Thần điện đem dạng này một bức địa đồ treo ở nơi này, chỉ đang nhắc nhở các ma pháp sư, vu sư vẫn còn, họa loạn đại lục căn nguyên vẫn còn, để bọn hắn thời khắc tỉnh táo, vĩnh viễn không nên quên vu sư uy hiếp. Bên tay phải mạnh lên, gián thiếp lấy rất nhiều trang giấy, nhìn kỹ lại, cũng đều là một chút cùng vu sư có liên quan tình báo. Hắc ban linh trấn hư hư thực thực có vu sư hoạt động. Một tên vu sư tại sư thành bị bắt, mỗ mô bá tước khả năng bị vu sư mê hoặc, từ bỏ tín ngưỡng. Loren thủ tịch y sư trước Catherine, thân phận chân thật là vu sư, hiện đã thoát đi vương đô. Cung cấp nó hành tung người, sẽ thu hoạch được cách xù khen thưởng. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, nghĩ không ra Catherine y sinh lại là vu sư. Tên chấp sự kia nói, nàng tại vương đô ẩn núp nhiều năm như vậy, nhất định có mưu đồ nào đó. Những này đáng hận vu sư, đến cùng muốn làm gì? Đang khi nói chuyện, hai tên thần điện nhân viên áp tải một người từ Trần Lạc trước mặt trải qua. Người kia trong miệng đút lấy một khối vải rách, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, tựa hồ là đang kêu gào cái gì. Trần Lạc nhìn phương hướng kia một chút, hỏi, đây là có chuyện gì? Bên người chấp sự nói, hắn là kẻ độc thần, đối với người khinh nhờn thần minh, thần điện sẽ dành cho hắn trừng phạt nghiêm khắc nhất. Trần Lạc cẩn thận hỏi thăm xuống mới biết. Được, ngoại trừ vu sư bên ngoài, phàm là đối với thần điện cùng chúng thần sinh ra ảnh hưởng xấu người hoặc sự tình, cũng là bọn hắn xử lý đối tượng. Mấy tháng trước, đế quốc phe một tên đại ma đạo sư, cũng là đại lục nổi danh triết học gia, tại đột phá thánh ma đạo sư thất bại đằng sau, đem chính mình nhốt ở trong phòng ròng rã 10 ngày, sau đó đưa ra một cái chấn kinh đại lục tư tưởng. Chúng thần đã chết, tại tín ngưỡng ma pháp chúng thần thần ân đại lục, cho tới bây giờ không người nào dám nói ra loại lời nói mạo phạm chúng thần này. Đổi lại người bình thường, sớm đã bị thần điện lấy độc thần danh nghĩa xử tử. Nhưng nói ra câu nói này, là đại lục nổi danh triết học gia, lại là đại ma đạo sư, thần điện mới đầu chỉ là để hắn thu hồi câu này kinh tâm động phách ngôn luận. Lại gặp đến vị kia đại ma đạo sư cự tuyệt, vì đem hắn mang về thần điện hỏi tội, hỏa chi thần điện phái ra 4 vị tế tự, tại bốn vị tế tự vây công phía dưới. Hắn đánh chết trong đó một vị, làm trọng thương trong đó ba vị. Chính mình cũng trọng thương bỏ chạy. Từ đây lại không tin tức. Hỏa chi thần điện nguyên khí đại thương. Nghe nói đại tế tự tự mình xuất thủ. Cũng không có tìm tới vị kia đại ma đạo sư. Sự tình chỉ có thể không giải quyết được gì. Mặc dù đế quốc phe đối ngoại tuyên bố tên kia đại ma đạo sư là mắc bệnh điên, mới có thể nói ra loại lời nói độc thần này. Nhưng hắn chứ tác cùng tư tưởng lại tại đại lục lặng yên lưu truyền, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Trần Lạc bội phục vị này đại ma đạo sư dũng khí. Cái này khiến hắn nhớ tới Nietzsche. Mặc kệ kết luận của hắn là đúng hay sai, chí ít hắn dũng cảm hướng phần lớn người tín ngưỡng phát ra chất vấn cùng khiêu chiến. Bội phục thì bội phục, loại chuyện này chính mình lại không thể làm. Hắn không có quên đến thần điện mục đích, một lần nữa nhìn về phía tên chấp sự kia, hỏi, thần điện có hay không cất giữ vu thuật? Chấp sự kia nhẹ gật đầu, sau đó kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, tế tự đại nhân muốn vu thuật làm cái gì? Nghiên cứu, Trần Lạc lạnh nhạt nói ra, chỉ có vu thuật mới có thể đánh bại vu thuật, chỉ có đầy đủ hiểu rõ vu sư mới có thể chiến thắng bọn hắn. Ngươi đi đem thần điện cất giữ vu thuật đều lấy ra, ta mang về nghiên cứu một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,